Bá võ khai hoang, chương 807, thực lực tăng vọt, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngoài ra, ta nghe nói thanh thiên xà kiếm của thượng quan thần hảo đã rơi vào trong tay kỳ chủ. Nếu thật sự không được, thứ này có thể cầm cố khoảng 22 vạn lượng bạc. Sở Hy Thanh lại nghĩ thầm, ta mới không ngu xuẩn như vậy. Với phẩm chất của thiên xà kiếm, thế nào cũng có thể bán được 30, 50 vạn. Đây là một binh khí có uy lực tiếp cận tứ phẩm. Sở Hy Thanh càng muốn dùng thứ này để làm lễ vật, đổi một cao thủ ngũ phẩm, hiệu lực cho Thiết Kỳ Bang. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu, nhịn đau đứng lên. Vậy coi như xong, đa tạ đại trưởng quỹ đã vất vả mấy ngày nay. Nhưng mà rất đáng tiếc, bảo khí các, ngươi không có thứ mà ta muốn. Tuy rằng bộ kính thiên nội giáp này rất tốt, nhưng tiền không túi không chiều. Nha, hắn chỉ có thể chạy qua hai cửa hàng khác ở cổ thị tập, nhìn xem có thứ gì mà hắn muốn không. Vị đại trưởng quỹ kia liền nhướng mày lên. Chậm đã, hắn cười nhìn Sở Hy Thanh. Có thể thấy kỳ chủ rất hài lòng với bộ kính thiên nội giáp này, từ bỏ nó là vì sau khi mua xong thì không thể mua một thanh đao hợp ý, đúng không? Chỗ này của ta đúng là có một đôi song đao ngũ phẩm. Sau khi kết hợp thì uy lực của nó bằng 7 phần thần uy của phân quang kiếm hộp của Tư Không Thiện. Đôi song đao này cực rẻ, giá cả chỉ có 10 vạn lượng. Cũng rất thích, hợp với tam tương võ ý của kỳ chủ. Nhưng lai lịch của nó có chút vấn đề, có chút nguy hiểm, không biết kỳ chủ có can đảm sử dụng nó hay không. Sở Hy Thanh nhất thời cảm thấy hứng thú. Là đao gì, lấy cho ta xem một chút. Phân quang kiếm hộp của Thái Thú Tư Không Thiện chính là pháp khí cấp độ tứ phẩm, vượt xa thiên xà kiếm của thượng quan thần hảo. Song đao uy lực cỡ này lại chỉ có 10 vạn lượng. Đại trưởng quỹ khẽ mỉm cười, vỗ tay một cái. Giây lát sau, có 3 người hầu vội vã đi vào, đưa 3 cái khay. 2 cái khay trong đó đều là một thanh đao thẳng và dài. Cái khay thứ 3 thì là một vỏ đao màu đen thuần. Vỏ đao này cũng là một pháp khí, cũng không biết là làm từ tài liệu gì. What? Vỏ đao tràn ngập mây đen, khí tức không yếu hơn song đao. Sở Hy Thanh thì lại kinh ngạc nhìn cây đao ở bên trái. Cây đao này toàn thân trắng khiết như ngọc, bởi vì chất liệu của nó chính là ngọc, hơn nữa lại mỏng như cánh ve. Một cây đao khác thì vàng rực, trên thân đao bằng chất kim kia có hoa văn sấm sét màu đen, toàn thân dày cộm nặng nề. Ngọc đao bên trái gọi là Ngọc Khuê Kim Nghiệt, kim đao bên phải là Kim Phong Ngọc Lộ, kết hợp với nhau chính là Kim Ngọc Lương Duyên. Đại trưởng quỹ cầm thanh Ngọc Khuê Kim Nghiệt lên, tiện tay vung lên, phong lôi lập tức phun trào. 10 trượng phía trước mang theo một màn hàn quang, hai thanh đao đều bao gồm lực lượng phong lôi, trong đó thì ngọc đao có tốc độ và sắc bén không gì sánh được trong cấp bậc ngũ phẩm. Có thể để ngươi phát huy tốc độ đao cực hạn của mình, đao nhanh như thuấn ảnh, mà thanh kim đao này thì lại nắm giữ độ kiên cố và dẻo dai không gì sánh được ở cấp độ ngũ phẩm. Chỉ cần kỳ chủ có đủ chân nguyên thì có thể chống lại binh khí tam phẩm mà vẫn không hề bị tổn hại. Đại trưởng quỹ nói đến chỗ này, lại cố tình cầm thanh kim phong ngọc lộ lên, dùng hết sức lực để bẻ gập. Hắn có tu vị ngũ phẩm, lúc này dùng toàn lực để bẻ gập cây đao này lại. Nhưng khi đại trưởng quỹ buông tay ra, thanh kim đao này rung động kịch liệt, hết sức co giãn, quả nhiên là không bị tổn hại một chút nào. Đại trưởng quỹ lại đi đến trước đá thử đao ở bên cạnh, toàn lực chém một đao, theo một tiếng chang vang lên, tia lửa tung tóe, trên thân đá thử đao xuất hiện một vết đao sâu tầm nửa thước. kim đao lại không hề bị sứt mẻ, lưỡi đao cũng không có bất kỳ tổn hại nào. Sở Hy Thanh nhìn thấy tình cảnh này, lại có loại cảm giác như đang xem gian thương bán rau thái rau ở trên chợ. Tuy nhiên, chất liệu của kim đao đúng là rất tốt. Đá thử đao kia rõ ràng là huyền vũ kim cương nham tinh luyện mà thành. Cực kỳ cứng rắn, thanh kim đao kim phong ngọc lộ này chém vào đá thử đao mà vẫn không hề bị tổn hại. Có thể thấy lời của đại trưởng quỹ là không sai. Sở Hy thêm lại cau mày. Thanh kim đao kim phong ngọc lộ này còn được. Vấn đề là thanh ngọc đao này. Cây đao này là chất ngọc. Lại mỏng lại giòn. Chỉ sợ vừa giao thủ với cao thủ là sẽ bị gãy. Ta cần nó làm gì? Đại trưởng quỹ nghe vậy thì cười đắc ý. Đây chính là nguyên nhân vì sao kim ngọc lương duyên lại có vỏ đao bằng pháp khí. Hắn vỗ một trường xuống, khiến ngọc đao kia bị đánh nát vụn. Sau đó cầm vỏ đao lên, theo đại trưởng quỹ khởi động trận pháp trên vỏ đao. Những mảnh vụn của cây ngọc đao kia đều dồn dập bay về phía vỏ đao. Vỏ đao này gọi là kim gia ngọc tỏa, là vỏ đao của cả hai thanh đao này. Nó không chỉ có thể khôi phục ngọc đao trong nháy mắt, mà còn có thể ôn dưỡng kim đao, chữa trị tất cả ám thương trong kim đao. Ngoài ra, nó còn có thể gia tăng nguyên thần của ngươi, hỗ trợ ngươi thi triển thân pháp, tăng tốc độ thân pháp của hệ vân và hệ vũ. Cách chương